Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 690 dụ dỗ. 1. Tư Mã U Nguyệt đứng ở ngoài cửa lớn. Tiểu kim xà hôm nay ra tới ngoạn nhi, nàng đành phải đem nó kêu ra tới, cầm ở trong tay thưởng thức. Tiểu kim xà chiến ở Tư Mã U Nguyệt ngón tay thượng. Tin tử thỉnh thoảng nhổ ra sao sao sao sao nàng mặt khác một ngón tay. U Nguyệt, như vậy gõ cửa hữu dụng sao? Bắc cung đường xem Tư Mã U Nguyệt chỉ là cúi đầu đậu tiểu kim xà. Hỏi, có hay không dùng? Một lát liền đã biết Tư Mã U Nguyệt dùng mặt khác một bàn tay chỉ nhẹ nhàng chọc tiểu kim xà đầu. Kẹo kẹt, đại môn mở ra. Vâu Tứ nhìn đến bên ngoài đứng một cái tuyệt mỹ nữ tử, còn có một cái tuấn tiếu tiểu tử ở cúi đầu đậu xà. Này hai người thấy thế nào? Đều không giống như là tới đuổi giết bọn họ. Các ngươi là ai? Tìm ai? Vâu Tứ vẫn là cảnh giác nhìn bọn họ. Chúng ta tìm ngươi tam ca. Bắc cung đường cười nói, tìm ta tam ca, các ngươi có chuyện gì? Vâu Tứ hỏi lại, thương nghị một chút sự tình. Bắc cung đường cũng không rõ nói cái gì sự tình. Ta tam ca thân mình không tốt, không nên gặp khách. Vâu Tứ nói liền tưởng đóng cửa. Tứ đệ, làm các nàng tiến vào. Khụ khụ, sử thần ho khan vài tiếng, phân phó nói. Vâu Tứ không rõ, bất quá vẫn là mở cửa ra. Thỉnh Tư Mã U Nguyệt lại chọc chọc tiểu kim xà, mới đi nhanh bước vào vào này phủ đệ. Vừa đi quá sân, liền nhìn đến một cái bệnh bạch gầy yếu nam tử trung đình đỡ cổng và sân, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Hảo một cái ôn nhuận nam tử, xem ra này đồn đãi không chỉ có thực giả, còn giả thái quá. Những cái đó ông nhi là của ngươi. Sử thần nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Tư Mã U Nguyệt cũng không phủ nhận, này nam tử ánh mắt thực thông thấu, sẽ đoán được ông nhi là nàng cũng không kỳ quái. Người tới là khách, thỉnh đến phòng khách uống trà đi. Khụ khụ, uống trà liền tính. Nói vậy các ngươi cũng không có nhàn hạ thoải mái mời chúng ta uống trà. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, các ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì? Nghe An Nghĩa đứng ở sử thần bên người, nhìn Tư Mã U Nguyệt, rất có một bộ không nói liền phải động thủ ý tứ. Tới nói sự, Tư Mã U Nguyệt cũng không bị Nghe An Nghĩa trên người phát ra lệ khí sợ kinh sợ. Chỉ là mỉm cười nhìn sử thần. Chuyện gì? Ngươi lúc này ngày vô nhiều đi. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi. Làm càn. Một đạo trong sáng quát lớn thanh từ phía sau bọn họ truyền đến. Cùng này cùng đi còn có một đạo chấp kiếm thân ảnh. Tiểu kim xà không cần. Tư Mã U Nguyệt một phen đè lại trên tay tiểu kim xà, đồng thời thân thể hướng bên trái trượt lóe, dễ dàng né tránh lần này công kích. TT, tiểu kim xà từ Tư Mã U Nguyệt trong tay vọng ra đầu nhỏ, trong mắt để lộ ra bất mãn. Nó vừa rồi rõ ràng cảm giác được sát khí, nàng vì cái gì ngăn chặn chính mình? Không cao hứng, không cao hứng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược cấp tiểu kim xà ăn xong, lại sờ sờ đầu của nó, mới đưa nó trong mắt bất mãn trần an rớt. Các ngươi là người nào, dám đến chúng ta nơi này tới nháo sự? Thật khi chúng ta mười huynh đệ là dễ khi dễ sao? Kia chấp kiếm nam tử một kích không trúng, liền bị Nghe An Nghĩa chặn lại. Đương nhiên, này Nghe An Nghĩa cũng là ứng xử thần ý tứ. Tam ca, mặt khác mấy cái nam tử cũng đi đến. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc cung đường, trong mắt đều có tức giận cùng cảnh giác. Các ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Sử thần giơ tay ngăn trở mấy cái huynh đệ phát cáu. Tam ca, những người này là người nào? Dám đến chúng ta nơi này tới dương oai. Nói ngươi thời gian không dài, một cái ăn mặc hồng y trường bào nam tử trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Chúng ta cũng không biết bọn họ là người nào, sử thần nói. Không bằng các ngươi nói, các ngươi là người nào? Các ngươi khẩn trương cái gì? Các ngươi một đám đều so với chúng ta thực lực cao, nhiều như vậy. Còn sợ chúng ta sẽ bị thương các ngươi không thành, Tư Mã U Nguyệt nói. Không thể không nói, các ngươi dám đến nơi đây tới, là gan sắc thật rất lớn, không thể không nói. Người này ăn mặc đỏ thẫm xiêm y, thật sự thực tao bao, Tư Mã U Nguyệt rất là trấn định nói. Được rồi, liền nói cho các ngươi chúng ta là ai cũng không sao cả. Chúng ta là đế quốc học viện học sinh. Nghe An Nghĩa kinh ngạc trên dưới đánh giá hai người. Các ngươi có biết chúng ta là người nào? Biết a, thập đại ác nhân sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta học viện còn đem đuổi giết các ngươi đi, coi như là nhiệm vụ giống nhau tuyên bố ra tới. Hơn nữa, chúng ta còn tiếp nhiệm vụ phúc. Một cái ăn mặc màu thủy lam quần áo nam tử lập tức bật cười. Các ngươi tiếp nhiệm vụ còn dám đến chúng ta nơi này tới. Ta không phải nói sao. Chúng ta là tới nói sự, Tư Mã U Nguyệt nói. Chuyện của ngươi chính là tới nói ta Tam ca sống không lâu sao? Hồng y nam tử quát. Ta là y sư, cũng là luyện đan sư, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên ngươi là tới cấp ta Tam ca xem bệnh. Vưu Tứ hỏi. Không sai, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Bất quá xem hắn này nửa chết nửa sống bộ dáng, còn có hay không có thể cứu chữa, còn chưa cũng biết. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hồng y nam tử không tin. Các ngươi chỉ có thể thử xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng các ngươi hiện tại là không có lựa chọn. Những cái đó y sư có lẽ là bởi vì vô năng, có lẽ là bởi vì các ngươi thanh danh không chịu cứu giúp. Tóm lại các ngươi là tìm không thấy có thể cứu người của hắn, cho nên các ngươi mới có thể đến nơi đây tới. Ngươi biết chúng ta đến nơi đây tới mục đích? Đương nhiên. Các ngươi còn không phải là vì kia trong lời đồn thụy thú sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Thực đáng tiếc, các ngươi này cuối cùng một cái áp chú căn bản không tồn tại. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi muốn dùng thụy thú huyết tới cứu hắn, cho nên mới sẽ không màng nguy hiểm, toàn bộ tụ tập đến nơi đây tới. Phải biết rằng, muốn giết các ngươi người cũng không ít, nhưng là này thụy thú thật sự tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại, đã từng có người tự mình cảm nhận được nó hơi thở, nghe An Nghĩa nói. Này khu rừng hắc ám biến hóa chính là gần nhất 2 năm mới xuất hiện. Nếu thật sự có thụy thú, kia nó là từ đâu toát ra tới, sẽ vẫn luôn ở chỗ này sao? Lui một vạn bước nói, thật sự tồn tại cái này cái kia thụy thú, này thanh thành tới bao nhiêu người các ngươi cũng thấy được. Nhiều ít thế lực đồng thời đỏ mắt, bằng các ngươi 10 huynh đệ thực lực, có thể cướp được sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ma ốm, ngươi là cái thông minh thông thấu người, ngươi cảm thấy, này thụy thú tồn tại sao? Sử thần chua xót cười cười. Không có, xem ra ngươi vẫn là cái thanh tỉnh người, Tư Mã U Nguyệt tán dương nhìn hắn một cái. Cho nên, hiện tại có y sư nguyện ý cho ngươi xem. Các ngươi không phải hẳn là bắt lấy lần này cơ hội sao? Cứ nhiên là cơ hội, tự nhiên sẽ muốn bắt lấy, sử thần nói. Chính là nếu vì được đến nay cơ hội mà trả giá không nghĩ muốn trả giá đại giới, này cơ hội liền phải suy xét ân. Cái này đúng vậy, ta nếu tưởng cùng ngươi nói sự tình nói, cũng đến trước vì ngươi kiểm tra, nhìn xem được chưa mới được. Nếu là ta đều không được, chúng ta đây chi gian liền không cần nói chuyện nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn Sử Thần, ngươi có bằng lòng hay không làm ta vì ngươi kiểm tra? Ngoặc kép, hết chương.